Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Ho-Oh xuất hiện. Bi kịch Prise đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô Mây. Vừa lúc đón nhận cô Mây cái kia ánh mắt khiếp sợ, nhìn cô Mây cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, Prise khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ, Prise vội vàng lắc đầu. Không. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Đùa giỡn a, trước mắt cái này phá hư mình kế hoạch thiếu niên, làm sao có thể hấp dẫn đến Phượng Hoàng ánh mắt, từ đó cố ý bay tới. Ngươi dao động cái gì đâu? Cô Mây không lời nhìn xem rơi lệ. Mình giống như không có làm chuyện gì đi. Gia hỏa này vì cái gì dạng này theo dõi hắn? Không biết dạng này nhìn chằm chằm người khác nhìn sẽ cho người thẹn thùng sao? Cô Mây về trường, hiện tại Ho-Oh tới, lão tử không sợ ngươi. Prise kém chút bạo tẩu thổ huyết. Cái này người nào a? Vận khí tốt như vậy, mỗi lần đều có thể đụng phải đủ loại sự tình để hắn lại trốn qua một kiếp. Lần này cũng là, chính mình cũng muốn động thủ. Ho-Oh tới, muốn không cần trùng hợp như vậy a? Prise thật muốn điên, thật sự là làm cho người rất không nói. Làm sao có hai người? Ho-Oh ngoẹo đầu nhìn một chút cô Mây, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Prise. Xác thực nói là Prise trong tay Pokebo cùng lông vũ, lập tức ở giữa, giận tím mặt, cầm nó lông vũ còn chưa tính, lại còn bắt mình người phát ngôn. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này trên thân tràn ngập tà ác khí tức. Xa xa không nghĩ bên cạnh nhỏ quỷ một dạng khí tức thuần khiết. Ho-Oh cảm giác mình lần nữa nhận lấy lửa gạt, vô tận lửa giận phóng tới lồng ngực. Sau một khắc, đáng sợ hỏa diễm chút xuống, bao phủ Prise cùng cô Mây. What the fck? Cô Mây cùng Prise lập tức bị giật nảy mình, một lời không hợp liền mở làm. Rất tốt, cái này rất Ho-Oh. Nguyên bản cô Mây hẳn là cao hứng, nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Mụ đàn, bởi vì Ho-Oh công kích cũng ngay tiếp theo hắn. Không chút nghĩ ngợi, cô Mây ném ra Pokebo, Greninja, cắt chém ra những ngọn lửa này. K.O.A.K.A. Greninja vừa xuất hiện kiếm ánh sáng liền xuất hiện ở trong tay. Không ngừng vung vẩy, không ngừng chém vào, sau đó không ngừng lui lại. Quanh thân càng là lưu chuyển lên dòng nước, khiến cho những ngọn lửa này không được tiến thêm. Prise cũng là học theo. Cô Mây quất không mắt nhìn bốn phía, khiếp sợ phát hiện, cái này cường đại hỏa diễm vậy mà không có đối bốn phía tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phảng phất những ngọn lửa này chỉ có đối bọn hắn thành tổn thương. Lần này cô Mây triệt để chấn kinh. Cái này là bực nào trưởng khống, ngọa táo. Ngươi còn chờ cái gì nữa a? Cái này chuyên môn chế tạo, không sợ hỏa diễm công kích, đang ngẩn người xuống dưới chúng ta liền đều xong đời. Prise liếc mắt nhìn thoáng qua có cô Mây, kém chút thổ huyết, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này, chẳng quan tâm một cái làm sao đối kháng Ho-Oh a. Ngạch, cô Mây nghe vậy có chút lúng túng, mình có vẻ như có chút cô lậu quả văn, đang hồi tưởng lại trước đó đối chiến, lập tức hậu chi hậu giác hiểu ra. Đúng a, nếu như không phải chuyên môn chế tạo, như vậy thì là trước mấy ngày đánh nhau cũng đủ để đem chọn cái Bell Tower sẽ mang a một nửa. A ha ha, cô Mây gượng cười không thôi. Sau đó đôi mắt nhất chuyển, lấy ra Pokebo, nhìn thấy cô Mây động tác, Prise tuổi già an lòng. Không sai, chính là như vậy, để cho chúng ta cùng đi đối phó Ho-Oh a. Ra đi, Dragon Knight. Cô Mây thả ra Dragon Knight, cái này khiến Prise ngẩn ra một chút. Trong lòng âm thầm cô tên tiểu quỷ này lúc nào có Dragon Knight. Bất quá nghĩ lại, à, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Dragon Knight tốt, một cái chuẩn thần đối mặt lên Ho-Oh đến đó là một cái sinh lực quân a. Nghĩ tới đây, Prise giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Chỉ huy điêu gong các loại Pokemon công kích Ho-Oh. Thế nhưng là đợi đã lâu cũng không có gặp động tĩnh. Quay đầu nhìn lại trực tiếp phun máu ba lần. Prise, người chậm rãi đánh, ta đi trước. Cô mày đứng tại Dragon Knight trên thân, cười híp mắt vẫy tay, tựa như cùng lão bằng hữu đến đừng đồng dạng lưu luyến chia tay. Quá đáng hơn là trong mắt còn gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Prise kém chút một hơi không có thở tới. Đã nói xong chiến đấu đâu? Người nhà vậy mà đem ta một người vẫn ở chỗ này. Hố cha a, Ho-o không để ý đến tức sắp rời đi cô mây. Bởi vì nó có thể cảm nhận được cô mây trên thân cũng không có ác ý. Tương phản, trước mắt lão đầu này trên thân đều là tản ra nồng đậm ác ý. Cái này nồng đậm ác ý tựa như là mở ra con đường đèn sáng đồng dạng lóa mắt. Chói mắt, muốn không làm cho Ho-o chú ý đều khó có khả năng. Prise ngăn cản Ho-o điên cuồng tiến công. Trong lòng cái kia phiền muộn a, tên tiểu quỷ này, đầu óc vẫn rất linh quang. Với lại cũng trải qua được dụ hoặc. Vậy mà đối mặt Ho-o cái này truyền thuyết cấp bậc Pokemon bất vi sở động. Thật sự là kỳ quái. Hắn làm sao biết, cô mây hắn gần nhất nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc Pokemon hơi nhiều. Đã có kháng thể, có lẽ chợt vừa thấy mặt sẽ ngạc nhiên một cái. Nhưng mà, nhưng cũng cứ như vậy. Có cái gì tốt khiếp sợ? Không phải liền là truyền thuyết cấp bậc Pokemon sao? Lão tử sẽ quan tâm. Tốt à, đúng là hồ. Bất quá cô mây tâm tính rất tốt. Hắn thật sâu biết những cái này truyền thuyết cấp bậc Pokemon không phải mình có thể trưởng khống. Cho nên chỉ cần ở một bên để hắn vỗ xuống bọn hắn oai hùng phi phàm một mặt là có thể. Cái khác à, không có việc gì, không truy cầu, cái gọi là vô dục tắc cương. Cô mây đối mặt Ho-o không có tham niệm, cũng trốn khỏi một kiếp. Nhưng là Prise liền không có tươi đẹp như vậy. Hắn giờ phút này đang đối mặt lấy Ho-o lửa giận. Thương hại hắn một thân thực lực dù sao cũng là quán quân cấp bậc. Nhưng là bởi vì thân thể thiếu hụt tránh né có chút phiền phức. Khiến cho hắn rất khó tránh né Ho-o công kích. Chỉ có thể đi ngăn cản đồng thời chỉ huy chuyện của nhà mình A tiến công. Cái này khiến hắn một thân thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Chỉ có thể bị Ho-o đè lên đánh. Tồi tệ nhất vẫn là sừng sững tại cách đó không xa cô mây. Ghê tởm nhất. Thỉnh thoảng liền ném Greninja ném ra một cái Water Shuriken. Sau một khắc lại để cho Gardevoir đến một phát xe đầu bô. Dạng này quấy rối thật là làm cho hắn mệt mỏi ứng đối. Cái này hỗn đản. Cũng không lâu lắm Prise liền đầy bụi đất. Một thân chật vật. Không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu quỷ. Có bản lĩnh đến đơn đấu. Nghe vậy. Cô mây lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói ra. Ta đây không phải cùng ngươi đơn đấu sao? Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu? Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tiến công một cái. Dạng này ngươi liền không chịu nổi sao? A Phốc nhìn thấy cô mây cái kia một mặt dáng vẻ vô tội. Prise cũng không chịu nổi nữa. Mình từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta hối hận A, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.